12 chòm sao, vẫn chờ em. Chương 10, góc truyện audio.com. Cuộc sống ở ký túc xá cứ thế mà trôi. Mọi người ai cũng có một công việc riêng để làm. Nó cứ như một vòng tuần hoàn không đổi. Sáng, đi học, chiều, làm việc, tối, lúc đi làm nhiệm vụ, lúc ngồi đánh bài. Nhưng hôm nay lại khác. Tất cả dậy ngay cho tôi. Tiếng hét của xử nữ vang vọng khắp căn nhà khiến ai cũng phải dậy. Có chuyện gì mà sáng ra đã làm phiền tụi này thế? Hoáp, nhân mã bước ra, mặt vẫn còn ngái ngủ trông rất đáng yêu. Cậu biết là tối qua tớ phải mất bao công tớ mới hack được hệ thống bảo mật cho Dương Nhi không hả? Thiên Bình lão oai oán. Cậu biết tối qua tớ phải đi ám sát tổng giám đốc XXX không? Hệ thống bảo mật của ông ta làm tớ mệt gần chết. Bạch Dương rụi rụi mắt trông chẳng khác nào loli cộng thêm mặc áo khoác ống tay dài hơn và đội mũ lên khiến các sao nam nhà ta nổi máu lolicon. Bạch Dương ơi, quay ra đây nào, Bảo Bình cầm một cái máy ảnh không ngừng chụp. Ui ui, má mềm quá, Thiên Ít cũng quay ra véo má. Anh ôm cái, nhân mã còn chơi trội chạy đến ôm một phát. Về nhà anh có nhiều kẹo lắm. Kim Ngưu dụ dỗ. Không về nhà anh nuôi. Sư Tử cũng dụ dỗ. Mấy thằng con trai mải dụ dỗ con nhà lành không để ý có một thằng đang tỏa sát khí hầm hầm ngay đằng sau mình. Sau một hồi nựng đủ kiểu, Bạch Dương đã bực mình đẩy hết năm thằng xuống rồi đóng cửa đến sầm một cái. Tại tụi bay mà tao còn chưa được nựng, mà kết bực mình tỏa sát khí khiến cả bọn sợ quá. Xử nữ sau một hồi bị ăn bơ đã trở nên tức giận. Im hết cho tôi, có chuyện gì mà sáng ra đã bắt bọn này dậy sớm vậy? Nhân mã cũng không chịu thua hét lớn đáp trả. Mấy người tin mấy người còn hét nữa là nhà của mấy người sẽ ở trên bàn thờ không hả? Song Tử bực mình cầm hai khẩu súng. Thằng nào dám cướp giấc ngủ ngàn vàng của cô thì tiến là nhẹ. Cô nghĩ tụi tôi sợ cô. Nhân mã và xử nữ nói lại rồi không quan tâm đến Song Tử mà tiếp tục cãi nhau. Song Ngư và Cự Dê thì nhanh chóng can hai người nhưng lại phản tác dụng khiến cho hai người này bị ẩn ra. May mắn thế nào mà ngã đúng vào người Bảo Bình và Sư Tử. Lúc đầu hai người còn bối rối trước cái cảnh này nên thoáng đỏ mặt và đứng hình. Thấy thằng bạn như vậy Kim Ngưu cũng không nỡ giúp chỉ cầm máy ảnh chụp vài nhát. Tiếng cãi nhau của xử nữ và nhân mã đã vang vọng đến phòng Bạch Dương và Thiên Bình đang ngủ khiến hai người không khỏi bực mình. Bạch Dương, cậu xử lý nhé, Thiên Bình giọng nói trầm ổn nhưng có pha chút bực mình. Bạch Dương khẽ gật đầu rồi đi ra khỏi phòng trên tay cầm. Thanh kiếm, cô bước chân nhẹ như gió khiến không ai biết cô đã ở đó. Kề thanh kiếm trước cổ của hai người, cãi nhau nữa xem nào. Bạch Dương đưa vẻ mặt thách thức, ngay lập tức, cả hai đều dừng lại để bảo toàn tính mạng của bản thân. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, Thiên Bình bực mình đi xuống, bị phá giấc ngủ nên Thiên Bình có phần hơi cáu kỉnh. Thôi, không nói vụ đấy nữa, xử nữ sao gọi tụi này sớm vậy? Song Ngư quay vào chủ đề chính, các cậu nhìn nơi này xem, trông chả khác gì một bãi rác cả. Xử nữ chỉ xung quanh, lúc này, mọi người mới nhìn xung quanh và nhận ra, khắp phòng khách là vó sờ nách, tất thối, tài liệu, vỏ đạn, lựu đạn, hai, máu sạch sẽ lại nổi lên rồi. Bạch Dương thở dài, thôi, vào vấn đề chính đi, ý cô là muốn tổng vệ sinh chứ gì, mà kết ngắt lời Bạch Dương làm cô có phần bực mình. Chính xác, và từ hôm nay, chúng ta sẽ không ăn đồ ăn hộp nữa. Ta sẽ phải thay phiên nhau nấu ăn, rửa bát, đổ rác, xử nữ sổ một tràng. Không, tụi tôi không biết nấu ăn. Nhân mã là oai oái. Không biết rồi sẽ biết. Nothing is impossible, Song Tử phán. Rồi được rồi, phân công đi, phiền phức, Thiên Ít mất kiên nhẫn. Ok, tớ và nhân mã sẽ đi siêu thị mua lương thực. Thiên Bình và Thiên Ít đi giặt quần áo. Bạch Dương, ma kết. Song Ngư và Bảo Bình sẽ đi quét lá và đốt lá. Mấy người làm thế nào mà cây vẫn còn mà sân không được có một chiếc lá nào nhá? Song Tử và Kim Ngưu đi rửa bát. cự dê với sư tử dọn rác ngoài phòng khách và đổ rác luôn nha. Cả bọn khẽ gật đầu rồi đi đến nơi mình được chỉ định. Tại siêu thị, cả hai chật vật mãi mới tới được siêu thị vì mỗi người chỉ một hướng. Sử nữ thì bảo đi Vinmart vì nó có nhiều thứ để mua. Cô thừa tiền quá ha, Vinmart đắt thấy bà cố luôn, đi Metro rẻ hơn, nhân mã vừa nói vừa kéo sử nữ đi. Metro nhiều đồ nhưng ăn nhiều cũng không thích, sử nữ đuối lý nói. Và hai bạn trẻ cứ liên tục cãi nhau. Cuối cùng họ đã quyết định hoàn tù tì để quyết định và người thắng cuộc chính là nhân mã. Thế là sử nữ phải ngậm ngùi đi theo anh mã đến Metro. Thấy sử nữ vừa đi vừa chọn đồ rất tỉ mỉ khiến nhân mã không khỏi khâm phục. Wow, cô cũng biết đi siêu thị à, nhân mã ngạc nhiên. Ừ, tại khi ở cùng Bạch Dương và Thiên Bình, họ không thích nấu ăn và cũng rất bận nên tôi thường làm thay. Sử nữ cười hiền khiến nhân mã thoáng ngây người. Thế cậu có biết gì về quá khứ của Bạch Dương không? Nhân mã tò mò về cô gái có vẻ giống em gái mất tích của mình. Tớ cũng không rõ lắm, chỉ biết cậu ấy là con nuôi của Vương gia. Tớ mới chơi với nhau mấy năm gần đây. Nếu cậu muốn biết thêm thì phải hỏi Thiên Bình vì họ cũng chơi với nhau lâu rồi. Ừm, nhân mã gật gù. Thế là hai bạn trẻ tiếp tục lượn vòng quanh siêu thị. Sau đó là nghĩa vụ cao cả của anh mã là phải vác đống đồ này về nhà. Nhưng cũng may mắn là anh đây chăm tập thể dục nên không có chuyện gì xảy ra. Đội giặt đồ, Thiên Bình thì ngồi chật vật với cái đệm ghế mà hôm qua anh Yết và anh mã đổ nước lên. Nàng ta chật vật còn anh Yết thì thảnh thơi vừa ngồi nghe nhạc vừa giặt quần áo cho cái lũ mất rượi kia. Thấy đời quá bất công đến mức chị Bình không chịu nổi. Chị đã bùng CMN cháy. Này, rốt cuộc anh có phải đàn ông không thế? Thiên Bình bức xúc hỏi. Lúc này anh Yết mới quay ra nhìn Thiên Bình tra lời. Hỏi vậy làm gì? Thiên Yết lạnh lùng hỏi vặn lại. Anh thấy tôi chật vật như thế này mà anh cứ coi như không vậy hả? Thiên Bình thực sự tức giận rồi. Tại cô tự lấy đấy chứ tại tôi à? Thiên Yết không nhận lỗi về mình. Anh, Thiên Bình nghẹn họng, thôi tôi giặt giùm cô là được chứ gì. Phiền phức, nói xong anh lấy tấm đệm trong xô của cô rồi tiếp tục nghe nhạc. Tại vườn, nơi đây khá ảm đạm, lá cứ rơi, người cứ quét, vấn đề ở đây là cứ quét được một lúc lá lại tiếp tục rơi và thỉnh thoảng gió lại thổi thành quả của họ đi. Ai, quét thế này đến bao giờ? Cái cây chết tiệt, Bảo Bình hết chịu nổi rồi. Ráng chịu đi, muốn nghe bà La Sát Sử hát à, Market cũng bực mình. Dương Nhi ơi, cậu sao không quét mà lại làm gì đó? Song Ngư tò mò về việc Dương không cầm chổi mà thay vào đó lại cầm kiếm. Định trốn việc à, Bảo Bình cũng tranh thủ đả kích. Lần đầu thấy quét lá bằng kiếm đó, Market cũng hùa theo. Nếu muốn xong sớm thì im lặng và chuẩn bị lửa mà đốt lá đi. Bạch Dương không thèm nhìn họ đến một cái chỉ ra lên. Cô là ai mà ra lệnh cho tụi tôi? Bảo Bình bùng cháy, vừa nói xong đã không thấy Bạch Dương đâu. Nhìn lên cái cây thì chô nàng đang leo cây. Nhanh chóng trèo lên các cành cây. Cô đi đến đâu lá rụng đến đó. Cành cây thì trụi lá. Cả bọn sững sờ nhưng cũng nhanh chóng quay trở lại công việc là quét lá. Bạch Dương cũng nhanh chóng vắt lông cây. Còn Market và Song Ngư thì cũng đã quét xong lá. Bảo Bình thì nhanh chóng đi lấy bật lửa. Thế là mission completed, trong bếp, Song Tử và Kim Ngưu đang cãi nhau òm tòi. Thỉnh thoảng lại làm vỡ mấy cái bát, lúc thì vẩy xà phòng vào người nhau. Xui xẻo thay lại đúng lúc sử nữ về. Mấy người chán sống rồi ha. Sử nữ bực mình khi xà phòng dính trên đầu mình. Song Tử và Kim Ngưu mặt tái mét lại. Mấy người làm ăn thế này hả? Dọn ngay cho tôi, sử nữ hét lớn, ngay lập tức hai bạn trẻ nhà ta nhanh chóng làm việc với tốc độ ánh sáng. Còn sử nữ thì lên phòng gội đầu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cự dê và sư tử đã sớm xong công việc của mình. Sau khi đổ rác xong, sư tử dụ cự dê đi dạo. Cự dê không có lý do để từ chối. Hai người bước đi song song trên đường, bao nhiêu con mắt nhìn họ vô cùng ngưỡng mộ, nhiều người còn tưởng họ là người yêu. Ghé qua tiệm cà phê, hai người ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Nghe nói cậu nấu ăn rất giỏi. Có đúng vậy không? Sư tử nghe tài nghệ đầu bếp của cô đã lâu bây giờ mới được hỏi. Cũng không phải xuất sắc nhưng tớ cũng có thể nấu nhiều thứ. Cự dê thoáng đỏ mặt trước cặp mắt tò mò của sư tử. Vậy hôm nào cậu nấu cho tớ ăn với nha? Sư tử đã bị lây bệnh ăn của kim ngưu thựa khi nào? Bất cứ khi nào, cự dê nở nụ cười tỏa nắng khiến sư tử ngây người. Thấy sư tử cứ nhìn mình chằm chằm không thôi khiến cô hơi bối rối. Thôi cũng đã muộn rồi. Chúng mình về đi, cự dê lắp bắp nói. Sư tử bây giờ mới hoàn hình. Nói cũng chẳng khá hơn cự Jari là bao. Tại phòng khách, mọi người đã tập trung đầy đủ. Nào bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra thành quả của mọi người. Đầu tiên là vườn, sử nữ nói. Hi hi cừu ơi, lần này cậu chết với tớ. Ai bảo sáng dám kê kiếm ở cổ tớ làm chi? Sử nữ cười thầm trong bụng. Cô cố tình giao việc quét lá cho Bạch Dương. Bây giờ đang đúng mùa lá rụng. Làm gì có chuyện sạch lá đến lúc tớ đến chứ? Nhưng khi cô bước ra khỏi vườn thì cô thật sự choáng. Sân sạch không còn một chiếc lá nào. Mọi người cũng ngạc nhiên. Nhìn lên cái cây trong vườn. Cái gì đây? Sử nữ lắp bắp khi nhìn thấy cái trụi lá hoàn toàn. À, chỉ đẩy nhanh tiến độ rụng lá của cây thôi ý mà. Cậu cũng có nói không được làm vậy đâu nhỉ? Sử nữ, Bạch Dương cười hiền với sử nữ. Cô đã sớm đoán ra ý đồ của cô bạn mình. Thôi, sang phòng khác đi, nhân mã đứng ra hòa giải. Những phòng khác đều được dọn dẹp sạch sẽ. Bát đũa sửa sạch dù có và chiếc đã hy sinh. Quần áo đã được giặt. Cũng đã hơn 6 giờ nên cự dê và song ngư vào bếp nấu ăn. Cách chương.